Chương 296, Sẻn Dù Nhất Tộc. Tại xạ rủ tổ bị hỉ rủ rèn sau khi rời đi, ủ trì hạ phủ gạ cụ lập tức đi đến nạ giả nhất tộc tộc trong đất. A phủ gạ cụ, nhanh như vậy liền điều tra rõ ràng nạ giả tộc trưởng trông thấy ủ trì hạ phủ gạ cụ đến đây, nhiệt tình đến tiến lên đón. Thấy thế, trầm tư liên tục, ủ trì hạ phủ gạ cụ cu nở dê lên tiếng nói, ta tới đây, ngược lại không phải bởi vì chuyện này. Chỉ là muốn xin ngươi giúp ta cầm cái chủ ý ý định gì. Nạ giả tộc trưởng cũng có chút im lặng, vốn cho là ủ trì hạ phủ gạ cụ sẽ mang đến cho mình tin tức tốt, không nghĩ tới, lại là đến trắng trắng thúc đẩy chính mình tới. Bất quá, đã mình lúc ấy quyết định chủ động tìm kiếm ủ trì hạ nhất tộc, hiện tại tự nhiên mà nhưng cũng không tốt cự tuyệt. Huống hồ, trong tộc một ít lao nhân, tựa hồ đối với ủ trì hạ nhất tộc tương đương tôn kính, bởi vậy, nạ giả tộc trưởng ngược lại là nghiêm túc. Nếu như nói, nạ giả nhất tộc thu được một cái thực lực siêu quần nam tử ưu ái, kết quả lại bị trong thôn cao tầng cảnh cáo ngăn cản, là lời của ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Uchiha phủ gạ cụ huyện chuyển phải nói, cũng không có đem tình hình thực tế nói cho nạ giả tộc trưởng. Nghe vậy, nạ giả tộc trưởng cu nở dê nhữ nhữ mày, cái này sao, ta cũng không tốt nói, muốn nhìn nam tử kia thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nếu là nam tử thực lực so với trong thôn cao tầng thực lực, phải cường đại đến nhiều đây. Uchiha phủ gạ cụ chém đinh chặt sắt phải nói, tại kiến thức ý dù nã đại nhân thực lực về sau, Uchiha phủ gạ cụ ở điểm này căn bản sẽ không có bất kỳ hoài nghi. A, ngươi xác định như vậy sao? Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng khỏe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười, đã dạng này, tiếp lấy liền muốn nhìn, cái này nam nhân đối nạ dạ nhất tộc có phải hay không có triệt để đến trợ giúp. Nếu như đúng vậy, vậy ta sẽ không để ý thôn cao tầng ngăn cản, QNZ nhất định phải cùng như vậy đại nhân vật giao hảo. Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ QNZ đang không ngừng đến gật đầu. Izuna đại nhân, đối Uchiha nhất tộc, giống như một mực đều rất chiếu cố, coi như cuối cùng Uchiha nhất tộc cùng rủ hỉ nhất tộc trở mặt, Izuna đại nhân cũng không có đối Uchiha nhất tộc có bất kỳ xa lánh. Tốt, nạ dạ tộc trưởng, ta đã minh bạch. Nghĩ thông suốt điểm này, Uchiha phủ gạ cụ cảm thấy không so đến thông suốt, về phần sự kiện kia, ta sẽ thông báo tiếp ngươi. Dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ quay người liền muốn ly khai, lại bị nạ dạ tộc trưởng gọi lại. Chờ một chút, phủ gạ cụ, ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Dấu giếm ta, nạ dạ tộc trưởng chừng chừng đến nhìn chằm chằm Uchiha phủ gạ cụ, phảng phất muốn xem thấu nội tâm của hắn. Không có. Uchiha phủ gạ cụ cười ha hả, không có việc gì, ta liền đi trước. Đương nhiên có chuyện nạ giả tộc trưởng lên giọng, phủ gạ cụ, ta nạ giả nhất tộc cũng là thật tâm muốn cùng Uchiha nhất tộc đối với chuyện này hợp tác. Người coi ta không nhìn ra được sao? Nơi nào có người sẽ hỏi loại này góc độ xảo trá lại kỳ quái lựa chọn. Rất rõ ràng, đây chính là ngươi trước mắt gặp phải tình trạng. Nói thực ra, ngươi có phải hay không đã tiếp xúc vị đại nhân kia? Nghe vậy, Uchiha phủ gạ cụ không khỏi xấu hổ, xem ra nạ dạ nhất tộc cái này quy cao mặc dù hữu dụng, cũng không tốt khống chế, đơn giản dăm ba câu, đã bị nạ dạ tộc trưởng hoàn toàn khám phá. Chuyện cho tới bây giờ, muốn giấu giếm đã không thể nào, với lại nếu như mang xuống, chỉ sợ nạ dạ nhất tộc, cũng sẽ đối Uchiha nhất tộc sinh ra khúc mắc. Phải biết, nạ dạ nhất tộc không chỉ là cổ nổ hạ đại tộc, sau lưng nhưng vẫn là còn đứng lấy giả mạ nạ cả nhất tộc cùng ạ kỳ mỉ trịa nhất tộc hai đại gia tộc hợp lại, liền là ba cái đại tộc. Nếu như ủ chỉ hạ nhất tộc muốn chăm chú dư a va ho ỉ dù nạ đại nhân cái này khỏa tham gia thiên đại thụ, như vậy tuyệt đối không có thế ngay tại lúc này đắc tội nạ giả nhất tộc. Dù sao ngày sau có thể muốn đồng thời đối mặt xạ dù tổ bị hỉ dù rèn cùng xì mù dạ đàn dô bức bách, lại cho mình gây thù hẳn, cũng không quá rượu. Nạ giả tộc trưởng, xác thực như lời ngươi nói, vị đại nhân kia, ta đã tiếp xúc qua ủ trì hạ phủ gạ củ hào phong đến thừa nhận nói, đồng thời, còn tại cẩn thận đến quan sát nạ giả tộc trưởng phản ứng. Nạ giả tộc trưởng, xác thực như lời ngươi nói, vị đại nhân kia, ta đã tiếp xúc qua ủ trì hạ phủ gạ củ hào phong đến thừa nhận nói, đồng thời, còn tại cẩn thận đến quan sát nạ giả tộc trưởng phản ứng. Cũng may, nạ giả tộc trưởng cũng không có biểu hiện mười phần để ý, mà là vội vàng đến hỏi. Thực lực của hắn, ngươi cu nở dê kiến thức qua không cần nghĩ ngợi đến, Uchiha phủ gạ cụ kiên định đến gật đầu, vượt quá tưởng tượng cường. Nghe vậy, nạ dạ tộc trưởng cu nở dê hiểu được, liền Uchiha phủ gạ cụ đều nói ra lời như vậy, xem ra đối phương thực lực chân thật, hẳn là mạnh vô biên. Vậy lúc nào thì, có thể mang ta đi bái phỏng một cái vị đại nhân này cồn vợ ở, ít chia không cái này thôi đi ngay vậy, ủ chỉ hạ phủ gã cụ mặt lộ vẻ khó xử, chỉ sợ còn cần ta đi hỏi một chút mới được. Vốn cho là nạ dạ tộc trưởng sẽ có chút không vui, bất quá hoàn toàn ra khỏi dự liệu của mình, đối phương tương đương sảng khoái đến đáp ứng. Nhanh như vậy liền đáp ứng, chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lại kéo dài thêm? Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ không khỏi hỏi. Sợ cái gì? Nạ dạ tộc trưởng cười nói, dạng này mới là bình thường, nếu như ngươi sảng khoái phải đáp ứng, ta cũng phải hoài nghi vị đại nhân kia thực lực. Ủ chỉ hạ phủ gạ cụ cu nở dê kịp phản ứng, trong lúc bất chi bất giác, mình vợ ơ ý ma lại bị nạ dạ tộc trưởng thăm dò một phen. Đi, ngươi mau đi đi. Đến lúc này, ngược lại nạ dạ tộc trưởng có chút vội vàng. Uchiha phủ gạ cụ cu nở dê không dừng lại lâu, trực tiếp rời khỏi nạ dạ tộc địa. Dòng dã thời gian một ngày, Uchiha ý dù nạ đều tại làng lá bên trong bốn phía đi lại. Mục đích lần này, rất đơn giản, liền là xác nhận mình một cái ý nghĩ. Khi biết chiến tranh nhanh muốn lúc kết thúc, Uchiha ý dù nạ mới nhớ tới, cùng mình một cái khác lao hưu sẻn dù hạt hỉ giả mà có liên quan sự tình. Xén dù nhất tộc coi như mình ở tại cổ nổ hạ cu nở dê có một đoạn thời gian, thế nhưng là xén dù nhất tộc nhân ảnh, giống như một cái cũng không thấy, thậm chí đều không có nghe được. Lần này, Uchiha Izuna lại xác định một lần, tại cổ nổ hạ, xác thực không có xén dù nhất tộc tộc nhân, thậm chí liên tộc địa, đều không có nhìn thấy một người. Theo lý thuyết, trong lúc chiến tranh, coi như mỗi một cái đại tộc đều sẽ phát động mình chiến lược mạnh nhất, thế nhưng mỗi một cái trong tộc, cũng có được người bình thường tồn tại bất luận cái gì nhất tộc, đều khó có khả năng ngoại lệ, nhưng bây giờ xẻn dù nhất tộc, tựa hồ một cái bình thường tộc nhân cũng không có. Càng có khả năng chính là, toàn bộ xẻn dù nhất tộc, chỉ còn lại có xẻn dù xù nạ còn tại. Điều này cũng làm cho Uchiha Izuna nội tâm, sinh ra một cái thật sâu nghi vấn. Hiện tại giới Nija, đến cùng là thế lực nào? Có thể diệt đi có thể so Uchiha nhất tộc xẻn dù nhất tộc.